Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, phần 250. Đinh Mẫn cùng Trương Mậu Điền cũng có giao tình, nhưng không thâm, lúc trước chỉ là ôm thử xem tâm tình cấp Trương Mậu Điền gọi điện thoại. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi. Làm Đinh Mẫn rất là cảm động. Nhưng lúc này đối phương đột nhiên mở miệng, Đinh Mẫn nhíu nhíu mày, trong lòng có một tia dự cảm bất hảo. Đinh Mẫn thực mau điều chỉnh chính mình cảm xúc, cười nói, Trương lão sư, thỉnh giảng. Trương Mậu Điền 40 tuổi không đến, lưu trữ bím tóc đầu, ăn mặc cũng là màu đen băng phong. Hắn đứng lên, từ trước mặt trên bàn cầm lấy microphone, biểu tình nghiêm túc giơ lên di động. Ta thu được một cái người trong nghề chia ta tin tức, nói là tiên tư tinh hoa xương bị nghi ngờ có liên quan giả dối tuyên truyền, lại còn có nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Xin hỏi Đinh Tổng, tin tức này hay không là thật? Tiếng nói vừa dứt, chàng hạ tức khắc nghị luận sôi nổi. Các phóng viên sửng sốt một chút, đột nhiên hưng phấn lên, sôi nổi đem camera nhắm ngay Trương Mậu Điền. Đinh Mẫn sắc mặt biến đổi, trong lòng ý niệm bay nhanh hiện lên, đại khái đoán được Trương Mậu Điền ý đồ đến. Nguyên lai Trương Mậu Điền cũng không phải nhiệt tâm quá độ, mà là người tới không có ý tốt. Hắn thế nhưng là tới phá đá money. Trương lão sư, đích xác có đối thủ cạnh tranh hướng công thương cục cùng chất giam cục cử báo chúng ta. Đó chính là thật sự. Trương lão sư, xin nghe ta nói xong. Ta chỉ nghĩ nghe Đinh Tổng trả lời là hoặc là không phải. Trương Mậu Điền thanh âm càng lúc càng lớn, biểu tình càng ngày càng nghiêm khắc. Cuối cùng cơ hồ vẻ mặt nghiêm khắc đối với Đinh Mẫn kêu lên. Dưới đài thính phòng thượng, khán giả ồn ào thanh càng lúc càng lớn, rất nhiều người đứng lên, chiều trên đài gọi to, là, hoặc là không phải, nguyên lai là gian thương, cũng dám tuyên bố thấp kém sản phẩm. Như vậy, cuộc họp báo có gì ý nghĩa? Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, cứ việc hiện trường có bảo ân ra mặt, nhưng ai nấy đều thấy được tới. Trường hợp mất khống chế, Đinh Mẫn tựa hồ có chút giật mình, nhưng ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, nàng trước tiên minh bạch, này đó đứng lên người, đều là tới quấy rối. Thực rõ ràng, vô luận là Trương Mậu Điền, vẫn là này đó ồn ào đám người, đều là đối thủ cạnh tranh nhóm phái tới phá hư sản phẩm cuộc họp báo. Nếu không thể nhanh chóng chấn áp đi xuống, hiện trường người xem thực mau liền sẽ bị này đó du thủ du thực nhóm kéo cảm xúc. Đến lúc đó cuộc họp báo liền thật sự hoàn toàn thất bại. Nhưng mà Trương Mậu Điền vấn đề muốn như thế nào trả lời đâu? Nếu trả lời là, nói vậy lập tức trường hợp liền sẽ mất khống chế. Khán giả sẽ lập tức phẫn nộ rời đi hội trường. Cuộc họp báo không thể không tuyên bố kết thúc. Nếu trả lời không phải, nói vậy đối phương đã sớm làm tốt chuẩn bị, lập tức liền sẽ lấy ra thiết giống nhau chứng cứ tới. Rốt cuộc tiên tư tinh hoa xương đã chịu các đại đồ trang điểm công ty liên hợp chèn ép, còn không có tuyên bố đã bị hiệu thương nhóm cử báo đến công thương cục cùng chất giam cục. Đây là sự thật. Sự thật là không chấp nhận được phản bác. Đinh Mẫn kiến thức quá đủ loại trường hợp, nhưng là lần đầu tiên phát hiện nàng thế nhưng ứng phó không tới trước mặt đột phát trạng huống. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Trước mặt đám người sôi trào lên, mọi người trương đóng mở hợp miệng ở Đinh Mẫn trước mặt vô hạn phóng đại. Nàng tâm loạn, lỗ tai nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Khán giả châm chọc mỉa mai phẫn nộ của trách mặt. Cùng khi còn nhỏ, những cái đó đuổi theo mắng nàng sử bát quái mặt trùng hợp lên. Đinh Mẫn thân thể run rẩy một chút, chỉ cảm thấy chính mình đứng ở khắp thiên hạ người trước mặt, yếu ớt bất lực run bần bật. Đúng lúc này, nàng trên vai đột nhiên xuất hiện một con nộn như xuân hành tay. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp nhiệt độ, nhẹ nhẹ từng đợt chui vào thân thể của nàng. Ốt bình nàng sợ hãi tâm linh cùng run rẩy thân thể. Đinh Mẫn quay đầu, nhìn đến Liễu Tịch mỉm cười khuôn mặt, gương mặt kia bình tĩnh bình thản, phảng phất Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc. Ánh mắt của nàng hiền lành ấm áp, tràn ngập bao dung cùng tín nhiệm. Thế nhưng Đinh Mẫn lại một lần nhớ tới qua đời bà ngoại, cái kia cơ chí kiên cường lão nhân. Kia một khắc, Đinh Mẫn cái mũi đau xót, hốc mắt nóng lên, không biết vì sao lại có loại nhìn thấy bà ngoại khi muốn khóc cảm thụ. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, thu hồi đặt ở Đinh Mẫn trên vai tay, thuận thế từ nàng trong tay lấy quá microphone, một bước đi đến Đinh Mẫn trước mặt, đem Đinh Mẫn che ở phía sau. Giao cho ta, nàng nói. Đinh Mẫn muốn cười, nhưng yết hầu có chút ngạnh, thế nhưng cười không nổi. Nhìn trước mặt thân cao so nàng còn lùn nửa cái đầu Liễu Tịch, nàng lại cảm thấy vô cùng ân tâm, phảng phất sở hữu mưa rền gió dữ đều bị trước mặt này phó nho nhỏ bả vai kháng đi rồi. Liễu Tịch ánh mắt lạnh lùng nhìn một tay làm cho cả trường hợp mất khống chế đầu sỏ gây tội trương màu điền, đột nhiên một tay móc di động ra, một tay cầm microphone. Trương lão sư đúng không? Ta vừa mới thu được một cái đẩy đưa tin tức, nói là có người cử báo ngươi bị nghi ngờ có liên quan dâm loạn nhi đồng. Xin hỏi tin tức này hay không là thật? Microphone đem Liễu Tịch thanh âm phóng đại, áp qua làm ồn đám người, chui vào mỗi người trong tai, mà nàng lời nói tắc làm mọi người người xem khiếp sợ vô cùng, kinh ngạc nhìn về phía Trương Mậu Điền. Trường hợp tức khắc ân tịnh lại, Trương Mậu Điền sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi, phẫn nộ kêu lên: bôi nhọ, đây là bôi nhọ, ngươi là ai, tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi là ai, ta đều phải cáo ngươi phỉ báng. Liễu Tịch lạnh như băng ngắt lời nói: ngươi chỉ cần nói cho toàn trường sở hữu ngươi xem đáp án là hoặc là không phải. Chương 375, Trương Mậu Điền nhân phẩm là hoặc là không phải. Câu này Trương Mậu Điền lúc trước dùng để chất vấn Đinh Mẫn nói, trong nháy mắt bị Liễu Tịch dùng để chất vấn Trương Mậu Điền. Trương Mậu Điền nhất thời nghẹn lời, tiện đà giận tím mặt, phẫn nộ rồi vỗ cái bàn kêu lên: đương nhiên không phải, đây là phỉ báng, đây là bôi nhọ, đây là đối ta nhân thân công kích. Liễu Tịch lại một lần lạnh như băng đánh gãy Trương Mậu Điền nói, giơ di động nói: vậy ngươi muốn như thế nào giải thích này đẩy đưa tin tức? Trương Mậu Điền lại một lần nghẹn lời, hắn như thế nào giải thích này tin tức? Hắn giải thích không được, quỷ mẹ nó mới biết được vì cái gì sẽ có như vậy một cái đẩy đưa tin tức. Rõ ràng quan hệ xã hội giám đốc đã cùng hắn bảo đảm quá, sẽ không có bất luận cái gì truyền thông tuyên truyền đưa tin này tin tức mới là không đúng. Hắn vì cái gì muốn giải thích? Trương Mậu Điền là một cái người thông minh, lập tức minh bạch chính mình đã bị Liễu Tịch đại vào nàng tiết tấu, bị nàng chiếm cứ chủ động. Hắn mới là đem khống trận này nghi ngờ chủ nhân, mà không phải cái này không thể hiểu được xuất hiện choai choai nha đầu. Trương Mậu Điền nghĩ kỹ, cười ha ha nói: một cái lung tung gửi đi cái gọi là tin tức, ta Trương Mậu Điền vì cái gì muốn giải thích? Ta Trương Mậu Điền nhân phẩm, tin tưởng đang ngồi người đều biết, không dám nói cao thượng, nhưng ít ra hành đang ngồi đến đoan. Không tin ngươi hỏi một chút bọn họ. Khách quý tịch thượng lại cực kỳ trầm mặc, khán giả có chút ngốc. Bọn họ không biết vì cái gì cái này nữ hài nhi vừa xuất hiện, trường hợp liền biến hóa thành như vậy. Không phải đối sản phẩm mới nghi ngờ sao? Như thế nào biến thành đối chương màu điển dâm loạn nhi đồng nhân phẩm tham thảo? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, một chốc còn tham thảo không xong. Còn có những cái đó khách quý nhóm vì cái gì trầm mặc a? Các ngươi không phải hẳn là đỉnh trương mò điền lão sư sao? Các ngươi trầm mặc rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Khán giả tả hữu nhìn xung quanh, biểu tình nghi hoặc, một đám hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc cái gì cùng cái gì nha. Ân tịnh lại, bọn họ đột nhiên phát hiện ngốc đứng ở tại chỗ, tựa hồ có chút ngốc. Vì thế, dần dần có người ngồi xuống đi, càng ngày càng nhiều người ngồi xuống đi. Những cái đó nháo sự du thủ du thực nhóm thấy chung quanh người đều ngồi xuống, liền chính mình đứng tựa hồ thực xấu hổ. Vì thế cũng đi theo ngồi xuống, thẳng đến mọi người ngồi xuống sau. Khách quý tịch một vị khác màu trang đại sư phó nhạc nhạc ho khan một tiếng mở miệng nói. Trương màu điền lão sư nhân phẩm, cũng không phải chúng ta trận này cuộc họp báo thảo luận nội dung. Tiểu nha đầu, chúng ta hôm nay thảo luận chính là cái này tân phẩm cuộc họp báo tuyên bố sản phẩm. Có phải hay không thấp kém sản phẩm? Có phải hay không giả dối tuyên truyền? Có phải hay không thật sự đảm đương đổi sản phẩm hai chữ? Phó nhạc nhạc hiển nhiên cũng nhìn ra. Liễu tịch cố ý đem đề tài mang oai, khống chế toàn trường tiết tấu mục đích, cho nên hắn mở miệng, dứt khoát lưu loát đem đề tài lại xoay trở về. Liễu tịch cười lạnh, xem ra Đinh Mận lần này mời tới làm bộ cùng tuyên truyền khách quý, thế nhưng là giận sói vào nhà. Đinh Mẫn lúc này tiến lên một bước, muốn từ Liễu Tịch trong tay đoạt lấy microphone. Nàng đã chấn định xuống dưới, lý trí cùng nhiều năm qua nghị lực một lần nữa chiếm cứ nàng ý thức, cho nên chuẩn bị thay thế Liễu Tịch nghênh đón sắp đã đến sóng to gió lớn. Vô luận như thế nào, nàng Đinh Mẫn còn không có vô sỉ đến đẩy ra Liễu Tịch làm chính mình người chịu tội thay nông nỗi. Ai ngờ Liễu Tịch tay nhẹ nhàng vung lên, thuật thế lại đem nàng đẩy ngã phía sau, ném cho nàng một ánh mắt. Yên tâm, có ta. Đinh Mẫn sừng sốt, đột nhiên nở nụ cười. Liễu Tịch cũng cười, nhìn phó nhạc nhạc nói, đương nhiên là có quan hệ. Nếu Trương Mầu Điền là một cái dâm loạn nhi đồng người vô sỉ, ta không cho rằng hắn có tư cách ngồi ở chúng ta tiên tư tinh hoa xương cuộc họp báo hiện trường, càng không có bất luận cái gì tư cách ở chỗ này phát biểu bất luận cái gì một câu. Chẳng lẽ phó lão sư cho rằng một cái phẩm đức có ô đạo đức hạ lưu người có tư cách cùng các ngươi các vị cùng ngồi cùng ăn? Kia chẳng phải là nói chư vị lão sư cùng Trương Mò Điền loại này xúc sinh thông đồng làm bậy sao? Khán giả có thể hay không cho rằng chư vị lão sư trên người cũng không sạch sẽ, cùng Trương Mò Điền loại người này là cá mè một lứa? Liễu Tịch ngữ tốc cực nhanh, thanh âm thanh thúy đọc từng chữ rõ ràng, liên tục vài câu thật mạnh hỏi lại. Khách quý nhóm sắc mặt xuống mồ. Ni mạ, đây đều là cái gì phá vấn đề? Làm người như thế nào trả lời? Này tiểu nha đầu như thế nào như vậy miệng lưỡi sắc bén đâu? Cố tình những câu chu tâm, làm người đồng ý cũng không phải, phản bác cũng không phải. Trương Mầu Điền sắc mặt đều khí thanh, duỗi tay chỉ vào Liễu Tịch, cuồng loạn kêu lên, tiện nhân, ngươi nói hưu nói vượn, ngươi mới là phẩm đức có ô, ngươi mới là đạo đức hạ lưu. Các ngươi cả nhà đều là súc sinh. Liễu Tịch cười, thực hảo, tiết tấu tất cả tại trong lòng bàn tay. Đối với này đó ra vẻ đạo mạo cái gọi là danh nhân. Tự nhận cao nhân nhất đẳng tinh anh nhân vật. Ngươi cùng bọn họ hoa hoa khí khí giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Bởi vì bọn họ xa so ngươi càng sẽ giảng đạo lý, càng sẽ cắt câu lấy nghĩa, càng sẽ nghiền ngẫm từng chữ một đem người công kích vỡ nát. Chính như vừa rồi Trương Mò Điền đối Đinh Mẫn câu kia hỏi chuyện là hoặc là không phải, vô luận Đinh Mẫn như thế nào trả lời, Trương Mò Điền đều sẽ đem Đinh Mẫn bác bỏ thương tích đầy mình. Giữa sân du thủ du thực phối hợp ồn ào, kéo toàn trường người xem cảm xúc. Cái này sản phẩm cuộc họp báo liền có thể tuyên bố thất bại. Không chỉ có như thế, ngày mai báo chí cùng báo chí đưa tin, khẳng định như vậy, sự viết hoa đặc tả, tiên tư tinh hoa xương, đem hoàn toàn bị hắc thành thấp kém sản phẩm. Đinh Mẫn tân công ty cũng có thể trực tiếp tuyên bố giải tán. Đinh Mẫn đúng là bởi vì biết cái này nghiêm trọng hậu quả, mới có thể chân tay luống cuống, mới có thể ngốc lăng đương trường. Nhưng là Liễu Tịch không giống nhau, nàng biết nên như thế nào đánh vỡ nghiêm túc trường hợp. Một cái tin tức xuất hiện, thường thường sẽ áp chế một cái khác tin tức. Nhân loại đều là thích xem náo nhiệt, càng náo nhiệt, càng thích. Chỉ cần đem thủy giảo đủ hồn, diễn sướng đủ xuất sắc, bọn họ thực mau liền sẽ bị rời đi lực chú ý. Cho nên, có Liễu Tịch đối Trương Mò Điền nhân phẩm chất vấn, vừa rồi ta cùng đang ngồi sở hữu người xem đều nhìn đến. Ngươi muốn cho bên người khách quý nhóm thế ngươi làm chứng nhân phẩm của ngươi. Nhưng là thực đáng tiếc, giống như không ai làm chứng a. Họ Trương, nhân phẩm của ngươi xem ra quả nhiên chẳng ra gì a. Liễu Tịch nói, chỉ vào khách quý Tịch hỏi, các vị lão sư, các ngươi ai nguyện ý thế họ Trương nhân phẩm bối thư sao? Khách quý Tịch thượng, nam khách quý nhóm chứng đau, nữ khách quý nhóm meo meo đau. Ta sát a, bọn lão tử hảo hảo, vì cái gì muốn thay Trương Mò Điền nhân phẩm bối thư a? Đại gia cùng Trương Mò Điền nhiều nhất chính là đồng hành hoặc là hợp tác quan hệ, tốt nhất cũng liền bằng hữu bình thường quan hệ, có cái gì tư cách cho hắn bối thư? Hết chương.